Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, đội trưởng, Phạn Già La lại tuyên bố Weibo. La Hồng giơ lên di động hô to. Cái gì, hắn còn tới, tổ chuyên án người sôi nổi tụ lại ở bên nhau, nhìn chằm chằm La Hồng di động đại diêu này đầu. Vẫn là đồng dạng câu thức, đồng dạng hương vị, chẳng qua con số từ nhị, tam siêng năng mà đếm tới bốn. Phảng phất không làm cho công chúng khủng hoảng liền thề không bỏ qua giống nhau. Nhưng là kia chương tử vong danh sách người trên lại một cái so một cái sống được dễ chịu. Căn bản là không phát sinh cái gọi là liên hoàn mưu sát án. Phạn Già La tuyên bố cái thứ hai tử vong báo trước khi còn có võng hữu ở trên mạng kêu gọi cảnh sát. Chạy nhanh đem cái này biến thái sát nhân cuồng bắt lại. Nhưng là tới rồi cái thứ ba, đệ tứ. Bọn họ cũng đã hoàn toàn chết lặng, bọn họ tự cho là xem thấu Phạn Già La gương mặt thật. Người này nơi nào là cái gì cùng hung cực ác tội phạm giết người. Bất quá là cái não bổ quá mức vọng tưởng chứng người bệnh mà thôi. Hắn sở làm hết thảy đều là vì Hồng. Không chỉ có võng hữu như vậy cho rằng, ngay cả tổ chuyên án cảnh sát đều bắt đầu hoài nghi phía trước phán đoán. Phong Trần mệt mỏi từ bên ngoài gấp trở về, Lưu Thao vuốt chính mình nửa chọc đầu mắng. Thảo mụ nội nó, Phạn Già La khẳng định là ở chơi chúng ta. Liền cái thứ hai người bị hại đều không có. Nơi nào tới cái thứ ba, đệ tứ, lão tử vì bảo hộ tôn ảnh chân đều chạy mau chặt đứt. Còn không bị người lý giải, kia tiểu tử tóm được cơ hội liền trộm đi. Vì truy hắn, lão tử thiếu chút nữa từ lầu 6 ban công ngã xuống đi. Đương trường hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn còn chỉ vào lão tử cái mũi mắng lão tử xen vào việc người khác. Người nói lão tử đây đều là vì ai? Phụ trách bảo hộ Phạn Lạc Sơn cảnh sát càng tức giận. Phó đội, người kia còn tính tốt. Ta bị Phạn Lạc Sơn bảo tiêu sách đến phòng tập thể thao thí thân thủ. Bị tấu đến bò đều bò không đứng dậy. Hắn thỉnh những cái đó bảo tiêu đều là thân kinh bách chiến lính đánh thuê. Ta một cái tiểu cảnh sát, sao có thể là bọn họ đối thủ? Phạn Lạc Sơn ý định ở nhục nhã ta đâu? Hắn căn bản không tín nhiệm chúng ta cảnh sát. Cảnh sát vừa dứt lời, Phạn Lạc Sơn trợ lý liền cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Đem Phạn Già La lại một lần tuyên bố tử vong báo trước sự tình nói. Còn đem hắn hung hăng chế nhạo một hồi. Xem ra là chúng ta Phạn Tổng đánh giá cao quý cục phá án năng lực. Một đại bang tinh anh cảnh sát, thế nhưng sẽ bị một cái hoạn có vọng tưởng chứng bệnh tâm thần nắm cái mũi đi. Chúng ta Phạn Tổng gần nhất rất bận, về sau sợ là không thể phối hợp các ngươi điều tra. Các ngươi có thời gian này tinh lực không bằng mang Phạn Già La đi bệnh viện nhìn xem đầu óc cát. Đứt điện thoại lúc sau. Nên cảnh sát tao đến đỏ mặt cổ thô, lại có chút không chỗ dung thân cảm giác, phụ trách bảo hộ Triệu Văn Ngạn, tao hiểu Phong vài tên tổ viên cũng đều bị hoặc trực tiếp hoặc uyển chuyển mà đuổi trở về. Chạm vào một cái mũi hôi không nói, mấy ngày này thực sự bị rất nhiều xem thường cùng ủy khuất. Ngay cả lòng tự trọng đều đã chịu cực đại bị thương. Lúc trước yêu cầu những người này phối hợp điều tra thời điểm bọn họ đem tình thế nói được có bao nhiêu nghiêm trọng, hiện tại liền có bao nhiêu mất mặt, trước mắt toàn bộ tổ chuyên án đều có chút uể oải không phấn chấn. Còn có chút hoài nghi nhân sinh, Lưu Phương mua trở về một đống lớn cơm hộp cũng không có người chủ động đi ăn. Trực tiếp phóng lạnh, ăn cái gì ăn, án tử một ngày phá không được. Bọn họ phải một ngày đỉnh cái giả áo túi cơm danh hào. Đây là hình cảnh đại đội sỉ nhục. Trang Chân sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Phạn Già La Weibo. Không biết suy nghĩ cái gì. Các tổ viên vây quanh ở vụ án trải vuốt bản trước. Một đám phồng lên chuông đồng đại đôi mắt đi xem những cái đó manh mối. Lại trước sau lý không ra nửa điểm manh mối. Nếu là bọn họ ánh mắt có thể hóa thành hữu hình chi vật. Này mấy khối bản tử khả năng sẽ bị nhìn chằm chằm xuyên vô số cháy đen động. Thiên vào lúc này, cục trưởng cùng phó cục trưởng tự mình chạy tới, đem đại gia triệu tập ở bên nhau thóa mạ một đốn. Nói thẳng đối bọn họ phi thường thất vọng, lại cương điệu điểm ra này cọc án tử tạo thành xã hội ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt. Tóm lại một câu, nếu án này phá không được, bọn họ phân cục sẽ trở thành toàn bộ kinh thị trò cười. Cấp tổ chuyên án gia tăng rồi thành tấn áp lực sau. Vài vị lãnh đạo rốt cuộc đi rồi, mọi người đồng thời tặng một hơi. Sau đó lâm vào xưa nay chưa từng có lo âu cùng mê mang. Giết người phác họa đều ra tới. Phía sau màn độc thủ thân phận đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Như thế nào liền chính là tìm không thấy chứng cứ đâu. Rốt cuộc là ai giết cao nhất trạch? Như thế nào thượng lâu? Như thế nào làm án? Phạn Gia La mặt sau tuyên bố kia mấy cái tử vong báo trước có phải hay không hư trương thanh thế? Có phải hay không ở nhiễu loạn chúng ta tầm mắt, phân tán chúng ta tinh lực, trở ngại chúng ta điều tra? Nếu chẳng phân biệt phái như vậy nhiều nhân thủ đi bảo hộ những cái đó cái gọi là tiềm tàng người bị hại, chúng ta lúc này chỉ sợ đã sớm bắt lấy Phạn Gia La cái đuôi đi. Lưu Thao đem cái bàn chụp động đất thiên vang. Mẹ nó, lão tử trước nay chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo, như vậy giảo hoạt, như vậy khó chơi người bị tình nghi. Đúng vậy, Phạn Gia La cũng quá trắng trợn táo bạo. Là liệu định chúng ta chảo không được hắn nhược điểm sao? Hắn rốt cuộc từ đâu tới đây tự tin? Đại khái nơi phát ra với hắn thuê hung thủ đi. Đối phương thủ pháp giết người quá quỷ dị. Hắn có bản lĩnh liền chơi chúng ta cả đời. Bằng không chúng ta một ngày nào đó sẽ đem hắn đem ra công lý. Chúng tổ viên sôi nổi gia nhập thảo phạt Phạn Gia La đội ngũ. Mà Trang Chân trước sau trầm khuôn mặt suy tư. Xong rồi lại nhìn về phía họa đến lung tung rối loạn vụ án trải vuốt bàn. Kia mặt trên không có bất luận cái gì một chút hữu dụng manh mối. Tổ chuyên án hiện tại đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Nếu tưởng có tân đột phá nên đổi một loại ý nghĩ. Chính như ngoại giới lời nói, tổ chuyên án hiện tại hoàn toàn bị Phạn Gia La nắm cái mũi đi. Hắn phác họa, hắn tử vong báo trước. Đã đem cảnh sát sở hữu tầm mắt đều hấp dẫn đến hắn trên người. Nhưng hắn đổ cái gì đâu? Thật là vì hồng, hắn là cái loại này tưởng hông tưởng điên rồi người sao? Tình nguyện bị nghìn người sở chỉ, cũng không muốn bị thế nhân quên đi. Không biết sao, Trang Chân trong đầu bỗng nhiên hiện lên Triệu Thẩm khi Phạn Gia La hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía. Chính mình lại nhợt nhạt cười kia một màn. Mới đầu hắn nghịch quang ngồi ở ánh đèn, cả người bị hắc ám nuốt hết, an tĩnh mà phảng phất không tồn tại. Nhưng là, đương Trang Chân chuyển động đèn tụ quang đi chiếu hắn mặt khi. Hắn mày chưa từng bởi vì chợt phụt ra chói mắt ánh sáng mà hơi ninh. Biểu tình càng là không có chút nào biến hóa, bị xem kỹ khi hắn chưa từng khẩn trương, bị buộc hỏi khi hắn cũng chưa từng hoảng loạn. Ở kia một giây, Trang Chân đã làm ra phán đoán, đây là một cái tâm cơ lòng dạ so hải còn muốn thâm người. Hắn đối thân thể của mình cùng cảm xúc đều có được vượt xa người thường lực khống chế. Người như vậy, thật có thể giống cái chung nhị bệnh người bệnh giống nhau nhảy nhót lung tung mà trêu chọc đại. Chúng chỉ vì tranh thủ chú ý độ, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có thể hay không chúng ta từ lúc bắt đầu đã bị hắn lầm đạo? Này cọc án tử căn bản là cùng hắn không có quan hệ. Cao nhất trạch chết có nguyên nhân khác. Trang Chân lại một lần đem tầm mắt đầu hướng di động. Biểu tình là hoàn toàn mê mang cùng thất bại. Phạn Gia La tuyên bố tin tức từ trước đến nay thực ngắn gọn. Cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, không nhiều lắm một chữ, không ít một từ, như thế chắc chắn. Trang Chân lần đầu cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng. Hắn cùng trên thế giới rảo hoạt nhất trùm buôn thuốc phiện cùng phần tử khủng bố chu toàn quá. Nhưng mà những người này tư duy phương thức lại so với không thượng Phạn Gia La một phần vạn phước. Tạp, Trang Chân thật sự là đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Làm gì, Tiểu La, ngươi liên hệ một chút kinh thị sở hữu phân cục. Làm cho bọn họ đem cái chết vong báo trước tuyên bố trước sau án mạng tư liệu đều cung cấp cho. Chúng ta, Trang Chân không thể không thừa nhận chính mình đấu không lại Phạn Gia La. Vì thế hắn quyết định vòng khai đối phương đi trả án này. hắn trực giác nói cho hắn, Phạn Già La tử vong báo trước thiệt không phải ở nói giỡn. Người nọ tâm thái so núi cao còn ổn, lại sao có thể giống người điên giống nhau ở trên mạng hồ ngôn loạn ngữ. Đội trưởng, ngươi cho rằng những cái đó tử vong báo trước là thật sự. Tiểu La đã đối cái này suy luận sinh ra thân thiết hoài nghi. Các ngươi phân công nhau đi tìm ni ta cho rằng tử vong báo trước là thật sự. Nhưng tiềm tàng người bị hại khả năng là Mani nếu Phạn Già La không phải phía sau màn độc thủ. Đâu, nếu Cao Nhất Trạch chết cùng hắn không có quan hệ, mà hắn chỉ là ngẫu nhiên đã biết một ít nội tình đâu. Đi cha đi, nhìn xem ở 4 điều tử vong báo trước tuyên bố thời gian đoạn nội. Có hay không tương đối khả nghi án mạng phát sinh, nhìn nhìn lại này đó án mạng chi gian hay không tồn tại nào đó trung điểm. Đặc biệt là mấy cái người chết cùng Cao Nhất Trạch chi gian quan hệ. Chúng ta hẳn là đổi một cái ý nghĩ, được rồi. Chúng ta này liền đi mặt khác phân cục nhìn Simonser tới. Đại gia phân công một chút nhiệm vụ, 3 ngày sau. Sở hữu tổ chuyên án thành viên tề tụ phòng họp, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm một khối thật lớn dán đầy ảnh chụp. Họa mãn đường cong, tràn ngập ghi chú bạch bàn. Hai mắt che kín tơ máu trang chân cầm lấy một chi bút lông dầu. Điểm điểm một chương người bị hại ảnh chụp, từ từ nói, người chết Vương Vĩ, nam, tuổi 21, chức nghiệp ống dẫn công, chết vào Phạn Già La tuyên bố đệ tam điều tử vong báo trước ngày hôm sau. Tử vong địa điểm là khu đèn đỏ lều thuê phòng nào đó giá rẻ khách sạn nội. Tử vong nguyên nhân là máy móc tính hít thở không thông. Khi chết toàn thân trần trụi, không có tính dao dấu vết, đầu ngón tay bị chính hắn mang đi công cụ kiềm bấm gãy 2 căn. Đoạn chỉ không biết tung tích, nên khu trực thuộc cục công an không thể tại hiện trường vụ án tìm được bất luận cái gì có quan hệ. Với hung thủ manh mối, cuối cùng lấy cướp bóc giết người án định án, chú ý. Hắn tốt nghiệp ở Sư Đại Trường Trung học phụ thuộc 256 ban. Mà Cao Nhất Trạch tốt nghiệp ở Sư Đại Trường Trung học phụ thuộc 253 ban. Hai người thuộc về cùng giới đồng học, cho nhau chi gian có lẽ nhận thức, cũng là vì điểm này. Hắn mới tiến vào chúng ta tầm mắt trang chân vẽ một cái mũi tên. Đem Vương Vĩ ảnh chụp cùng đệ tam điều tử vong báo trước liền lên. Theo sau, hắn lại điểm điểm mặt khác 2 bức ảnh. Đây là Triệu Khai, nam, 21 tuổi. Sơ trung tốt nghiệp sau ở trong xã hội đánh hỗn, không có đang lúc chức nghiệp, chết vào đệ nhị điều tử vong báo trước tuyên bố ngày thứ 3. Nguyên nhân chết là duệ khí thứ bụng, xem qua vụ án báo cáo đồng chí có phải hay không cảm thấy này cọc án tử rất quen thuộc. Không sai, nó chính là ở chúng ta khu trực thuộc nội phát sinh. Cuối cùng bị định tính vì cướp bóc giết người án, trang chân nhìn chung quanh hội trường. Mọi người sôi nổi cúi đầu tránh đi hắn tầm mắt, trên mặt đều lộ ra xấu hổ biểu tình, trang chân vô tâm truy cứu. Rốt cuộc liền hắn cũng không nghĩ tới này cọc không hề đặc thù chỗ cướp bóc giết người án sẽ cùng. Cao Nhất Trạch trụy lâu nhắc lên quan hệ, hắn điểm điểm bên cạnh một chương ảnh chụp, tiếp tục nói, đây là Mao Tiểu Minh, nam, 20 tuổi, bằng cấp đồng dạng là sơ trung tốt nghiệp, chết vào hấp độc quá liều. Thi thể ở trong nhà phát hiện, tử vong thời gian là đệ tứ điều tử vong báo trước tuyên bố ngày hôm sau. Hắn cùng Triệu Khai 2 người bên ngoài thượng cùng Cao Nhất Trạch không tồn tại bất luận cái gì. Quan hệ, sở dĩ tiến vào chúng ta tầm nhìn là bởi vì thứ nhất. Bọn họ 2 người ở trong sinh hoạt là bạn tốt, càng xác thực mà nói. Mao Tiểu Minh là Triệu Khai mã tử, hắn 2 người lần lượt chết oan chết uổng. Như vậy bọn họ nguyên nhân chết có phải hay không tồn tại nào đó liên hệ? Có thể hay không nhập vào này cọc liên hoàn giết người án giữa? Trang chân ở 2 người ảnh chụp bên cạnh đánh một cái dấu chấm hỏi. Phân tích nói, thứ hai, bọn họ tử vong thời gian cùng Phạn Già La tuyên bố tử vong báo trước tương ăn khớp. Thứ ba, bọn họ hoạt động địa điểm từng một lần tập trung ở Sư Đại Trường Trung học phụ thuộc phụ cận. Có thể hay không ở học sinh thời đại bọn họ liền cùng Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ nhận thức. Thứ tư, bọn họ, Trang Chân nói còn chưa dứt lời. Một người cảnh sát liền cầm một phần mới vừa đóng dấu ra tới WeChat lịch sử trò chuyện đi vào tới. Ngữ khí thập phần hưng phấn. Đầu nhi, trải qua thăm viếng, chúng ta phát hiện cái này Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh đích xác có khả năng nhận thức cao nhất. Trải, ngươi xem, Trang Chân tiếp nhận sao chép kiện xem xét. Trong mắt tức khắc xẹt qua một đạo duệ mang. Chỉ thấy lịch sử trò chuyện thượng viết như vậy mấy hành tự. Cao nhất Trạch A, ta nhận thức hắn, hắn nguyên lai kêu Cao Phi, tên này là mặt sau sửa, hắn khẳng định chỉnh dung, cái mũi là lót, nguyên lai không có như vậy rất, xấu mà một bước, tiểu tử này nhân phẩm hảo, ha ha ha ha, đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười, tiểu tử này hư đâu, hắn quả thực không phải người A hắn, không không không, ta uống say, ta nói mê sảng đâu. Ta cái gì cũng không biết, ta một cái sơ trung cũng chưa tốt nghiệp người sao có thể nhận thức cao nhất Trạch. Sao lại vô luận người khác như thế nào truy vấn, Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh đều đối cao nhất Trạch sự nói năng thận trọng. Không hề nhiều lời, bọn họ bằng hữu chỉ cho rằng hai người là ở khoác lác. Không để trong lòng, nhưng hiện tại, bắt được lịch sử trò chuyện tổ chuyên án lại không như vậy cho rằng. Nếu nói phía trước chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại bọn họ có thể khẳng định, Vương Vĩ, Triệu Khai, Mao Tiểu Minh này ba người chết, nhất định cùng cao nhất Trạch Trụy Lâu tồn tại nào đó liên hệ. Này không hề nghi ngờ là một cọc liên hoàn giết người án. Đi đem Phạn Già La Chảo trở về, hắn nhất định biết nội tình, Trang Chân chém đinh chặt sắt mà nói, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.